Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để tôi mang ơn đổi nghĩa với em, sau đó em nói gì tôi sẽ phải nghe nấy. Tần Khả, người này đúng là kẻ điên, tư duy hoàn toàn không giống logic của người bình thường. Cơ mặt cô đành lại. Anh từng giúp tôi, chỉ là anh không nhớ thôi. Tôi chỉ đang trả ơn, giờ hai ta coi như không ai nợ ai nữa. Nói xong, Tần Khả đứng lên định rời đi, nhưng cổ tay lại bị lực mạnh từ phía sau bắt lấy. Tần Khả cố nén bực bội, buông ra. Đôi mắt Hoắc Tuấn nhìn xoáy sâu vào cô. Mấy giây sau, ngón tay nắm chặt cổ tay cô như gọng kìm, chậm rãi thả ra. Đáy lòng Tần Khả căng thẳng, xoay cổ tay cuống quýt chạy xuống bậc thềm. Sau lưng có tiếng người nói vế theo, giọng điệu biếng nhác, ẩn giấu ý cười nhàn nhạt. Em từng nghe chuyện người nông dân và con rắn chưa, Tần Khả? Chuyện kể ngày xưa, có người nông dân đi qua cánh đồng, gặp một con rắn đang hấp hối, bèn ôm nó lên dùng hơi ấm cơ thể của mình để sưởi ấm cho nó. Cuối cùng con rắn sống lại, nhưng khi vừa đủ sức mạnh, nó liền quay sang cắn chết người nông dân. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, người nông dân đã nói với những người đứng xung quanh: các người hãy nhớ lấy bài học từ số phận của tôi, không thể thương hại một đứa vô lại được. Nhìn theo bóng lưng chạy trốn chết của cô, vẻ mặt đám người vệ thịnh ngồi trên sofa đầy kinh ngạc. Nông dân với rắn gì cơ? Vệ thịnh quay sang nhìn Hoắc Tuấn. Hai người sao còn kể chuyện cổ tích với nhau thế? Tầm mắt Hoắc Tuấn từ bóng lưng cô chậm rãi thu về, đáy mắt thấp thoáng gợn lên một loại cảm xúc cố chấp. Hắn khẽ phì cười. Vệ thịnh dướn người qua. Cứ nhìn người ta chạy đi như vậy, không đuổi theo ư? Vì sao phải đuổi theo? Vệ thịnh, sau đêm nay, Hoắc thiếu gia của chúng ta đã thành niên rồi. Hắn làm mặt quỷ cười cười với Hoắc Tuấn. Có thể làm chuyện người lớn rồi. Hoắc Tuấn nguyết hắn, cười lạnh. Cút! Chẳng biết hưởng thụ gì hết, Hoắc thiếu gia à? Vệ thịnh bĩu môi. Hoắc Tuấn không tiếp lời. Hắn cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ, rồi bất ngờ hỏi. Cậu nói xem, nếu tối nay không có cô ấy, khả năng tôi bị người khác bỏ thuốc là bao nhiêu? Gì? Cái gì mà bỏ thuốc? Bỏ thuốc gì? Vệ thịnh ngớ ra, nửa ngày sau vẫn chưa hiểu, chỉ nghe thấy Hoắc Tuấn thấp giọng cười. Khả năng đúng là rất lớn. Vệ thịnh, rốt cuộc là sao thế? Hoắc Tuấn không để ý đến hắn, đứng dậy. Vệ thịnh, Hoắc thiếu gia thay đổi ý định, chuẩn bị chạy đi tìm người ta đấy à? Đuổi theo cái rắm. Hoắc Tuấn cười nhạt. Vệ thịnh, thế cậu định đi đâu? Hoắc Tuấn khom người, giữ một đống chai rượu ngoại, tùy tiện nhấc lên một chai thủy tinh dài cộp, nâng nâng trong tay thử ước lượng, sau đó hắn cất bước đi về phía con hẻm sau ba, bỏ lại phía sau giọng cười biếng nhác, âm cuối lẫn theo chút ngang tàn. Trả thù. Vì giờ đi quá vội vã, sau khi chạy khỏi heo ba, Tần Khả mới nhận ra mình vẫn đang gắt gao nắm chặt chiếc áo khoác đen. Cô dừng bước, nhưng không có ý định quay lại trả áo. Ánh mắt cuối cùng của Hoắc Tuấn, ban nãy, thực sự quá giống với Hoắc Trọng Lâu, gần như khiến Tần Khả kiềm lòng không đậu mà nảy ra một suy đoán khủng khiếp. Không đâu. Tần Khả lắc đầu, ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Hơn nữa, tên hai người không hề giống nhau. Hoắc Trọng Lâu là đại thiếu gia nhỏ Hoắc nổi tiếng tứ cửu thành, mà Hoắc Tuấn chỉ là một tên công tử nhà giàu chơi bời đến phát điên của Càn Thành mà thôi. Và lại cô vẫn nhớ rõ, đời trước quản gia nhỏ Hoắc nói với mình, Hoắc Trọng Lâu là từ nhỏ gặp sự cố nên bị hủy dung, cho nên Hoắc Tuấn tuyệt đối không thể nào là kẻ đó được. Tần Khả dần dần bình ổn lại hô hấp. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác mỏng trong tay, trên áo vẫn mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt. Không biết là do không khí trong heo ám vào hay từ trên người người nọ lây sang. Lưỡng lự vài giây, Tần Khả siết chặt chiếc áo, cất bước đi về phía nhà họ Tần, lòng giống như tơ vò. Sau khi cô về nhà, không lâu sau Tần Yên cũng về tới. Sắc mặt chị ta vô cùng khó coi. Về nhà chuyện đầu tiên làm chính là chạy lên phòng Tần Khả ở tầng 2. Tần Khả vừa mới tắm xong, cô mắc chứng ưa sạch sẽ nhẹ, không thích mùi bia rượu khói thuốc. Khi nghe tiếng gõ cửa phòng, cô đang đứng bên ngoài lau tóc ướt. Cửa mở ra, đối diện với khuôn mặt trái xoan thanh thuần giấu dưới mái tóc dài, đáy mắt Tần Yên sẽ qua tì ghen ghét, nhưng rất nhanh đã bị cô ta che đậy. Tần Yên cố gắng nở nụ cười ôn hòa. Tiểu Khả, sao hôm nay tự dưng em tới heo bà thế, gặp em ở đó làm chị hết cả hồn. Tần Khả không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Tần Yên, chỉ nhàn nhạt đáp. Em tới trường thay đổi nguyện vọng thì gặp Tống Lệ Lệ, cô ấy rủ em tới đó luôn. Vậy à? Tần Yên gượng gạo đáp một tiếng, rồi thuận miệng hỏi. Em đổi được nguyện vọng rồi chứ? Bàn tay đang lau tóc của Tần Khả thoáng ngừng lại, sau đó lại tiếp tục lau, ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ. Lúc em đến trường giáo viên đã đi rồi, không kịp đổi. Sắc mặt Tần Yên thoát cái đen lại, Sao có thể không kịp đổi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net